Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Chakra chảo. PS: Canh 2. Cầu 10 điểm. Khen thưởng: Cất giấu. Nắm giữ bàn tay ngưng tụ chakra kỹ xảo cũng không phải khó, mặc dù Akamaru cầu trưởng mạch lạc cùng loài người không giống với, nhưng là ở Hinata Bạch Nhãn trợ giúp, Akamaru vẫn là rất nhanh liền nắm giữ. Hinata đều có chút kinh ngạc Akamaru nắm giữ tốc độ, mặc dù là có nàng Bạch Nhãn trợ giúp, nhưng là cũng quá nhanh, so với nàng trước đây mau hơn. Bất quá vừa nghĩ tới Akamaru là cầu cầu trong giới thiên tài, Hinata liền bình thường trở lại. Biết Akamaru muốn gia nhập thuộc tính biến hóa tu luyện, Hinata chủ động phải Akamaru mua một tấm chakra thuộc tính chắc thí giấy. Hyuga gia tộc cũng không có thứ này, bọn họ không cần. Thật tốt quá, là phong thuộc tính. Bất quá những thứ khác thuộc tính cũng là một chút cũng không có. Hinata nhìn thấy Akamaru chắc thí đi ra kết quả sau, cũng không khỏi vì Akamaru cảm thấy vui vẻ. Bất quá Akamaru chakra thuộc tính cũng chỉ có phong thuộc tính một loại, cũng để cho nàng có chút ngoài ý muốn. Một dạng ninja đều là sở hữu vài loại, chỉ là mỗi loại mạnh yếu có phân biệt. Không có việc gì, có phong thuộc tính như vậy đủ rồi. Akamaru cũng là cười ha ha một tiếng. Đối với mình chakra không có còn lại thuộc tính không thèm để ý chút nào. Hắn là đi thể thuật phương hướng, phong thuộc tính không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa chỉ cần cũng chỉ có phong thuộc tính một loại chakra tính chất, cũng là chuyện tốt, chứng minh hắn chakra thuộc tính phi thường thuần túy. Muốn ở chakra nhận bên trong gia nhập vào thuộc tính biến hóa nói, ổn định tính cùng khả năng khống chế tính tương đối cao. Không thể nghi ngờ càng đơn giản hơn. Kế đó trong vòng vài ngày, Akamaru đều là đang luyện tập ở đầu ngón tay ngưng tụ chakra. Rất nhanh Akamaru là có thể ở đầu ngón tay ngưng tụ ra lưỡng cm chakra nhận. Vì thế Akamaru ngoại trừ mỗi ngày phải tu luyện thôn nhật thực tháng ở ngoài, còn lại chiêu thức đều tạm thời để một bên, không có đi mở rộng. Ân, chính là mở rộng cùng loại sư tử hống này. Suy, ở một gốc cây cái cọc trước mặt, Akamaru móng vuốt xẹt qua, đầu ngón tay khó khăn lắm xẹt qua cái cọc gỗ mặt ngoài. Cũng không có đụng tới cái cọc gỗ, xích, nhưng mà Akamaru vết cào xẹt qua, cái cọc gỗ mặt ngoài vẫn là xuất hiện bốn đạo vết cào. Thành công, nhìn cái cọc gỗ bốn đạo vết cào, Akamaru hưng phấn cười cười. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, hắn rốt cục thành công tại chính mình chakra chảo gia nhập vào phong thuộc tính tính chất biến hóa. Ân, hết thảy đầu ngón tay ngưng tụ chakra nhận, cùng nhau Akamaru chính là gọi nó là chakra chảo. Bất quá cũng chỉ là vừa mới thành công, chỉ có loại này trình độ lực sát thương, sắc bén trình độ còn là còn thiếu rất nhiều. Thành công, Akamaru cũng không có thỏa mãn, tại hắn đang mong đợi, ngưng tụ ra chakra chảo, ít nhất cũng phải có xé rách sắt thép uy lực mới tính có thể. Trước mắt, còn kém xa, bất quá Akamaru cái này mới vừa lần thứ nhất thành công, có thể có loại này uy lực hắn đã rất thỏa mãn. Tu luyện, tiếp tục tu luyện. Chakra chảo ngưng tụ sau khi thành công, Akamaru liền tiến vào điên cuồng tu luyện ở giữa. Coi như Yuhi Kurenai nhiệm vụ đã trở về, Akamaru cũng không có gì tâm tư góp đi. Hơn nữa coi như Yuhi Kurenai đã trở về, Yuhi Kurenai cũng không có đón thêm cấp độ C nhiệm vụ. Cấp độ D nhiệm vụ cũng chỉ muốn thứ 8 ban thành viên chính mình đi hứng lấy là được. Không muốn làm nhiệm vụ liền chính mình tu luyện. Nhưng mà này còn là Yuhi Kurenai phân phó, làm cho mọi người nỗ lực tu luyện. Còn như nguyên nhân, Akamaru đương nhiên biết, trung nhẫn sát hạch sắp đến. Nha, Shino, Hinata còn có Akamaru, lão sư có một tin tức muốn nói với các ngươi. Cái này không, rất nhanh Yuhi Kurenai liền triệu tập Akamaru bọn họ. Sau đó vẻ mặt ngưng trọng hướng về phía thứ 8 ban thành viên mở miệng nói. Hồng lão sư, là tin tức gì? Inuzuka Kiba vừa thấy Yuhi Kurenai ngưng trọng thân sắc, cũng cảm giác là cái gì trọng yếu sự tình, làm tức hưng phấn, còn có thể là cái gì? Nhất định là trung nhẫn thi chuyện. Hồng lão sư chắc là giúp chúng ta báo danh lần này trung nhẫn sát hạch đúng không? Akamaru trốn Hinata trong lòng, ngẩng đầu lên trang bức nói. Akamaru ngươi cư nhiên đoán được. Nghe được Akamaru lời nói, Yui Kurenai cũng không khỏi giật mình nhìn về phía Akamaru. Nàng không nghĩ tới Akamaru thậm chí ngay cả cái này đều đoán được. Cái gì? Thật là trung nhẫn sát hạch. Hồng lão sư ngươi giúp chúng ta thân thỉnh lần này trung nhẫn sát hạch. Inuruka Kiba vừa nghe đến sự thực như vậy, nhất thời nhảy dựng lên. Quá kích động, Shino mắt kiếng hai tròng mắt đều là hơi lóe lên. Tinh thần tỉnh táo, chỉ có Hinata nghe thấy ngôn chi sau. Thần sắc mang theo điểm khiếp nhược, hai ngón trỏ nắm lấy động. Chúng ta hiện tại liền có thể tham gia trung nhẫn cuộc thi sao? Hinata phải không tự tin? Còn chưa từng nghĩ chỉ bằng nàng bây giờ có thể đi tham gia trung nhẫn sát hạch. Hinata đương là rất lợi hại, đương nhiên có thể tham gia trung nhẫn cuộc thi. Nhìn thấy Hinata khiếp nhược do dự dáng vẻ, Akamaru ở nàng trong lòng mã mở miệng nói. Cái nào, nào có, nghe được Akamaru như thế khoe chính mình. Hinata nhất thời liền có chút ngượng ngùng, mặt cười ửng đỏ. Yui Kurenai nhìn thấy Hinata bộ dạng, trong lòng cũng không khỏi có chút do dự. Toàn bộ thứ 8 trong lớp, nàng lo lắng nhất chính là Hinata. Quá mức khuyết thiếu lòng tự tin. Đối với Hinata tiềm lực, Yui Kurenai là thấy được. Có thể là bất kể nàng và Hinata mở thế nào đảo, đều vô dụng, Hinata còn không tự tin. Lần này báo danh xin tham gia lần này trung nhẫn sát hạch. Yuhi Kurenai chưa chắc không có nương cuộc thi lần này đến rèn luyện Hinata tâm tư. Lão sư là giúp các người báo danh. Bất quá có phải hay không các người muốn đi tham gia lần này trung nhẫn sát hạch? Vậy thì các người tự mình tiến tới quyết định. Bất quá Yuhi Kurenai cũng không có liền quyết định như vậy đến, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Hinata chính bọn nó. Tham gia, đương nhiên muốn tham gia. Inuka Kiba nghe vậy, lúc này giơ tay biểu quyết nói. Shino mặc dù không có nói, bất quá tay trái cũng là giơ lên. Đối với Inuzuka Kiba lời nói biểu thị tán thành, tiện đường nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ừ, đương nhiên muốn tham gia. Ta cũng là muốn trở thành trung nhẫn tồn tại a. Akamaru cũng là cười nhạt, tự tin nói, chỉ có Hinata vẫn còn có chút lưỡng lự bất quyết. Trong lúc nhất thời, Yui Kurenai bọn họ đều nhìn Hinata, làm cho Hinata trong lúc nhất thời cảm thấy rất lớn áp lực, rất sợ hãi. Nàng thật không ngờ trọng yếu như vậy quyết định cuối cùng sẽ biết rơi xuống thân thể của hắn. Bất quá lúc này coi như là Akamaru cũng không có chủ động mở miệng đi khuyên bảo Hinata, mà là làm cho Hinata tự quyết định. Đương nhiên Akamaru là biết Hinata quyết định sau cùng, cho nên cái gì cũng không lo lắng núp ở Hinata trong lòng. Cầu thanh, cầu vốt tốt để bù cho chục cái vốt tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.